Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quàng Tũn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì mình cũng xin thông báo là mình chính thức hoạt động ở trên kênh YouTube Thắp Đèn Kể Chuyện. Có lẽ là sắp tới thì mình sẽ xin phép bên các chị quản lý đổi tên nó thành là Quàng Tũn Kể Chuyện đi. Không, nhiều anh chị em inbox bảo anh ơi em bắt được cái kênh có cái thằng này nó lấy trộm video của anh kể chuyện mà không, đó là kênh của anh đó em ơi. Đó, thì hiện tại nó là kênh Thắp Đèn Kể Chuyện. Sắp tới mình có lẽ mình sẽ đổi tên. Ở kênh đó thì mình chuyên kể những chuyện ma có thật. Anh nhờ Nam hay là Quyết ghim cái link kênh nó ở bên YouTube hộ anh. Ở bên đó thì mình chuyên kể những câu chuyện ma có thật do chính các bạn đã gửi đến cho mình. Mình có chọn lọc và mình kể lại cho các bạn nghe theo cách là kể chuyện nha các bạn. Ở đó thì toàn là chuyện ma ngắn thôi, chứ nó không có dài. Nó không có dài nhiều tập, mà mình sẽ cho nó thành một mạch từ tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kiểu như vậy. Đó. Thế nên là mong rằng anh chị em cũng sẽ ủng hộ kênh đó. Hên. Anh lại không có cái link kênh ở đây để anh ghim lên cho anh chị em xem. Ok. Cảm ơn Tiểu Kiều đã super chat. Kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình chính thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện Ma Pháp Sư. Anh chị em đang rất là mong đợi. Đó chính là chính truyện trong series Cậu Tẩy. Phần đi Hòa Bình. Cậu Tẩy nhập mộ cho vong tai nạn ở Hòa Bình. Đây là một bộ cũng đang rất được anh chị em mong chờ. Và mình cũng đã trao đổi với cậu Hà Cơ Hồng Như Tẩy là cố gắng làm sao mà đến từ giờ đến ngày đến Tết, đến 3 ngày Tết để cho anh chị em sẽ lại có một mấy ngày Tết thật vui vẻ với cái team cậu Tẩy là Lão Đồng Phá Hoại, Thầy Muôn Phọt Pro và Lâm Sẹo Ngây Ngô thì cố gắng sẽ là như thế. Còn cụ thể thế nào thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Ok. Và không để mất thời gian của các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 trong 3 tập của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê, Cậu Tẩy nhập mộ cho vong tai nạn ở Hòa Bình, tác giả Hà Cơ Hồng Như Tẩy. Trên bầu trời đêm, ánh trăng lưỡi liềm vắt ngang qua những dải mây, buông xuống cõi hồng trần cái thứ ánh sáng trắng trắng mờ nhạt. Đâu đó quanh co con ngõ nhỏ không một bóng người, tiếng chó cắn trăng, sủa gâu gâu vài tiếng rồi im bặt. Xa xa có tiếng con chim lợn kêu en éc. Lúc này, trên tầng không xuất hiện cái bóng trắng to cỡ nắm tay, nó bay vụt qua nóc nhà của cậu Tẩy, đáp xuống. Kèm theo một tiếng rít thê lương, rồi biến mất sau những rặng cau ôm tùm ở bên nhà lão Vẩu. Cậu Tẩy bị tiếng rít của con chim làm cho giật mình, cậu ngồi bật dậy, ngó đông ngó tây, đưa tay rụi rụi mắt. Nhìn lên cái đồng hồ Pháp treo ở trên vách tường, xem bây giờ nó là mấy giờ. Cậu lầu bầu, quái nhỉ, hôm nay người làm sao thế không biết. Cứ nằm chằn chọc mãi không ngủ nổi là thế nào nhỉ? Đoạn cậu ngả người vớ lấy cái vỏ chăn con công, kéo lên ngang bụng. Nằm trong gian nhà tối như hũ nút, mắt cậu mở trừng trừng, nhìn vào khoảng không vô định. Lâu lâu ở ngoài phòng khách, vang lên tiếng thạch sùng chặt lưỡi. Nằm thiêu thiêu dỗ giấc ngủ bỗng cậu giật bắn mình. Khi ở bên hàng xóm sau nhà, có tiếng gà trên chuồng kêu quang quác. Cứ như là có con rắn hổ bô láo nào nó bò vào nó ăn trứng. Kèm theo tiếng chó quanh xóm chẳng hiểu làm sao. Con thì cắn, con thì chu lên inh ỏi. Cậu lồm cồm bò ra khỏi giường, đi nhanh ra phòng khách. thò tay kéo cái chốt cửa. Cánh cửa mở tung, gió thoang thoảng tấp vào mặt, mang theo cái hơi lạnh, làm cho cậu rùng mình, chợt ngây ra như phỗng. Cậu nhìn chăm chăm ra đầu ngõ. Lúc này ngoài cổng thấp thoáng có mấy cái bóng đen đang đi qua đi lại, cho đến khi tất cả đã tiến vào trong sân, xếp thành hai hàng chỉnh tề, mở ra một lối đi ở chính giữa. Cậu căng mắt nhìn ra cuối hàng người. Chỗ ấy có một cỗ quỷ xa đỏ lòm lòm, rồng phượng quấn quanh, uy nghi bề thế, tua rua vàng chóe rủ xuống tạo thành rèm tre cho người ngồi ở bên trong. Lúc này tim của cậu đập thình thịch, cậu đảo mắt qua nhìn lại. Đoàn quỷ sai mặc giáp phục, eo đeo lệnh bài đã hiện rõ, dương cặp mắt to như là cái chuông đồng cổ, đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu trong giây lát ú ớ. Các người làm cái gì đấy? Có cái công cái việc gì mà lại ầm ĩ thế này? Vừa dứt lời thì trên tầng mây lóe lên một vệt sáng, rồi nhanh chóng tan đi. Tầng không chỉ để lại một dòng chữ ngắn gọn. Thu đi để lại lá vàng. Đông qua xuân đến, vội vàng hồi cung. Thiên tử cũng đã xử xong. Nhân gian khắp chốn lòng đong bộn bề. Ngàn xuân xong cũng đã rồi. Gió về cửa điện, hãy thôi mở vào. Bút nghìn này vẫn ước ao. Ấn kia bốn kiệu, người trao vẫn chờ. Còn không mau hồi điện. Trong đầu của cậu tựa như là có tia sét đánh ngang, quay cuồng. Cậu vịn tay bám vào mép cửa. Những hình ảnh hiện rõ như là một thước phim tua chậm. Có tiếng vó ngựa chạy mù mịt cả một góc trời, cờ xí tung bay, gươm giáo máu chảy, tiếng la hét thảm thiết, tiếng súng nổ đi đùng, tiếng máy bay gào rú. Hàng loạt những hình ảnh cứ liên tục chiếu qua. Thế rồi tiếng chuông chùa vang lên, không gian lại biến đổi. Buổi xế chiều, chú Tiểu đang quét lá, thầy thì tụng kinh. Cậu bàng hoàng thẳng thốt. Trăm năm là trăm năm một giấc mộng dài. Bàng hoàng thức giấc là ai? Hay mình là mình sao chẳng giống mình? Là ai sao ngỡ như mình với ai? 400 năm lưu lạc nhân gian, chết lại sống, sống lại chết, đã chứng kiến biết bao nhiêu triều đại, chứng kiến biết bao nhiêu dấu ấn lịch sử. Nó cũng chỉ như là một giấc mộng. Một giấc mộng vụt qua. Chỉ thấy vụt một cái, cậu tẩy ngã gục xuống đất. Lúc này một cái bóng đỏ lao vụt ra sân, nhẹ nhàng đáp xuống. Bóng người cao to, trên thân mặc quan phục rồng phượng bay múa, đầu đội mũ thái tử tua rua vàng chóe rủ xuống, che mất nửa khuôn mặt. Một hầu gái đứng gần đó, tay bưng khay ngọc xanh lè lè, bước lên quỳ xuống, dâng cao quá đầu, mặt cúi gằm không cả dám ngẩng lên nhìn. Người áo đỏ lúc này đưa xuống khay, nhẹ nhàng nhặt lên một tấm lệnh bài màu vàng, in ấn trên lệnh đỏ lấp lánh như là có điện. Tiếp theo lại nhặt một viên ngọc bội, đeo lên ở trước ngực. Toàn bộ bảy âm binh quỷ sai liền dậm mạnh giáo xuống đất, vang lên những tiếng sầm sập mà hô to: Cùng nghênh chúa công hồi điện. Người áo đỏ phảng phất một nụ cười, không nhìn, vẩy tay một cái, một tia sáng bắn vào lao đến thân xác xám xịt đang nằm rũ ở bên hiên nhà, chui vào trong người rồi biến mất. Âm thanh vang lên: "Chấm gửi vào đây một phần tàn hồn, tuy không mạnh mẽ đến mức có thể rời non lấp biển, nhưng cũng đủ để tà ma phải cúi đầu khuất phục. Việc cõi âm vẫn cứ chất chồng, cũng đến lúc chấm phải đi giải quyết." Nói xong, cái bóng lóe lên một tiếng, đã ngự ngay ngắn ở trong kiệu. Tất cả cung kính lục tục quay đầu đi ra ngoài đường, tan biến trong màn đêm. Đoàn người vừa ẩn đi thì một vị công tào hiện ở trên sân, nhìn chằm chằm vào cậu tẩy, trên tay cầm một con ấn lập lòe, tiến lên đóng mạnh lên trán của cậu tẩy. Nơi ấy hiện ra một bông sen đỏ rực rồi từ từ tan biến. Xong xuôi, gã công tào quay người đi rồi lầu bầu bất mãn: "Sao lại để lại một phần tàn hồn chứ? Tự nhiên chúng ta lại bị một tên nhân gian sai bảo. Ây, đúng là cái phận tôi tớ mà." Thôi, đi về gấp. E rằng là hôm nay có tiệc rồi. Sau khi tất cả tan biến, không gian chỉ còn làng bảng những làn khói và những luồng âm khí bao phủ. Cái thứ âm khí này không giống âm khí của tà ma, ngạ quỷ, mà là một thứ âm khí uy nghiêm, xông lên tận trời. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu tẩy lồm cồm bò dậy, cảm giác trong đầu đau như búa bổ, cả người nhẹ như bông. Cậu bước đi loạng choạng suýt ngã, lê tấm thân đi vào trong nhà, nằm vật ra phản. Cảm giác trong cơ thể như có điều gì là lạ. Cậu thử vận phép thì cứ như là xe hết xăng, mãi không thấy nổ. Cậu lầm bầm lầu bầu, niệm thần chú. Một lát có bốn bóng mờ hiện lên ở trong nhà. Âm thanh vang lên: "Có việc gì vậy?" Cậu ngây ra hỏi: "Ờ, rốt cuộc là có cái chuyện gì? Phép của ta đâu hết rồi?" Bốn quỷ sai lúc này hiện ra chân thân, chúng nó nhìn nhau, rồi nhìn cậu cười rú lên, làm cho cậu khó chịu. Một lát sau thì một thằng tiến lên giải thích: "Làm gì còn phép nữa? Chính thể đã hồi điện rồi, mang theo 10 phần phép hồi rồi còn đâu. Bây giờ ngài chỉ là một phần tàn hồn, duy trì sự sống trong cái xác này. Lâu ngày sẽ dần dần tách thành một bản thể khác, tức là hai người hoàn toàn khác. Chết đi sẽ là một vong hồn bình thường. Nhưng mà ngài đừng có lo, chúng ta được ủy quyền của chủ quản, phải phục tùng lệnh của ngài cho đến khi ngài hết kiếp, mãn số. Nói cách khác thì ngài là sứ giả của âm ty cài cắm ở trên này, chuyên đi thu hồi những vong hồn lang thang đó." Cậu nghe xong thì ù ù cạc cạc. Đoạn cậu hỏi: Là thế nào? Bản thể với lại chính thể là sao? Ta vẫn nhớ được mọi chuyện, chỉ mỗi cái đoạn đêm qua là ta không nhớ là thế nào. Con quỷ sai mặt ngựa đen xì xì, nó hí lên, sau đó nó chỉ tay nói: "Đêm qua là có sự kiện lớn ở cõi âm đấy. Ngài làm sao mà nhớ được? Ngài chỉ cần biết là một hồn phách chia làm đôi, phần chính thì hồi âm, mang theo pháp lực động trời. Phần còn lại thì đương nhiên là phải ở lại rồi." Cậu tẩy nghe xong thì cau mày suy nghĩ, lại còn chính mới trả phụ cái mà mẹ gì. Thôi thì, miễn là người vẫn còn đây, sống nhe răng là được. Sáng đi uống rượu, rảnh rỗi thì chắp tay sau đít đi đây đi đó, hết tiền thì xem bói. Thôi, thế là tốt lắm rồi. Cậu nheo mắt hỏi: Thế bây giờ ta là thầy cúng bình thường phải không? như thế thì có được lấy vợ không? Bốn con quỷ sai nghe xong thì giật mình nhìn nhau, rồi quay sang nhìn cậu. Trước thì không được, giờ được. Còn việc làm thầy cúng cũng đúng, nhưng vẫn có sự hỗ trợ của âm ty. để cho ngài đảm bảo nhân gian chắc chắn là chỉ có một mình ngài. Cậu Tẩy nghe đến bảo là được lấy vợ thì nghĩ ngay đến cặp chân giò trắng muốt của mợ Hồng, đến quả ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi công sở của cô Kiều Như mà tự nhiên tê tái hết cả người. Bốn quỷ sai nhìn cậu chằm chằm như là nhìn quái vật, đoạn cầu nhau: đúng là cái đồ mất nết mà. Đoạn cả bốn thằng hóa thành mấy làn khói trôi xuống đất. Cậu thấy họ bỏ đi toan gọi lại, nhưng thôi, những gì cần biết thì cậu cũng đã biết rồi, làm gì mà chả được, miễn là sống tốt tích âm đức là ok, còn đến lúc nào xuống dưới kia thì là việc cõi giới. Cậu vươn vai khoan khoái ở trong đầu điểm danh qua một loạt phép, rồi mấy bài cúng, mấy câu thần chú, thấy vẫn cứ nhớ như in. Vậy thì đối với cậu cũng chả có gì thay đổi quá nhiều, chỉ có điều từ nay mà đi làm lễ, hễ mà vớ phải hàng xịn không tự giải quyết được thì chắc chắn là phải gọi đội rồi. Chứ còn yêu quỷ vài trăm kiếp, phép của cậu nhớ vẫn cứ bóp chết dễ như là ăn bát mì tôm. Cậu co chân nhảy xuống phản, uốn éo vặn vẹo, tập một bài thể dục, thấy sức vẫn còn tốt lắm. Liền đi làm vệ sinh rồi ăn sáng, lau chùi ban thờ, từ nay phải tích cực hương khói cho Phật mới được. Hòa bình đến có phải là một ngày hai ngày đâu. Ai, phải cố gắng, có phải lúc nào cũng trông vào chỗ dựa được đâu. Nhẹ. Cậu còn đang lẩm bẩm lầu bầu vì những cái sự thay đổi mà chả ảnh hưởng quái gì đến cậu, thì lúc đấy ở một nơi khác, nơi ấy đồi núi chập trùng trải dài tít mắt, một căn biệt thự mọc lên sừng sững cứ như là pháo đài. Ở sau vườn, chuồng bò cũ đã được gia cố làm thành cái nhà ở tạm bợ, che nắng che mưa. Tiếng của ông Túy vang lên: ôi giời ơi, mẹ ơi là mẹ, không lên nhà được, mẹ nhìn bẩn thỉu thế này rồi lên là mất mặt chúng quân lắm. Này, có bạn của các cháu nó về chơi. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, con đi mổ chó làm hàng, tối còn bán nhá. Bà cụ Ma lưng còng còng đang bò ra ngoài mép cửa, bị ông Túy hất ngã lăn vào trong buồng. Ông Túy nhanh tay sập cửa lại, nhìn bà mẹ già qua cánh cửa: thôi mẹ nghỉ đi, con đi đây. Bà cụ đôi mắt mở đục lần mò bám vào song cửa, giọng khàn đặc: con ơi, cho mẹ ra, mẹ ngứa lắm, muỗi nó đốt mẹ. Túy ơi, Túy. Một lát sau, tiếng của đám trẻ bạn của thằng Phô đã về. Tiếng xe máy nổ rầm rầm rồ ga rồi mất hút ở cuối xóm chợ. Bà Thoa và ông Túy đi ra sau vườn đổ rác, nghe tiếng bà cụ Ma gọi ông Túy đang van nài trong vô vọng. Bà Thoa tái mặt quăng cái thùng rác sang một bên, bà chạy bổ nhào đến mở cửa căn nhà. Trước mắt bà, ở dưới sàn đất, ngay chỗ mép cửa, bà cụ Ma đang co ro. Quần áo trên người bà cụ thì mong manh, làn da tím tái vì rét, mồm nhóm nhém, đang nhai nhai cái gì chả rõ. Bà thốt lên: ôi dồi ôi mẹ ơi, sao mẹ lại ra đây? Ông Túy lại nhốt mẹ ra đây sao mẹ? Bà vội vàng đỡ bà cụ Ma dậy, phổi phổi bụi cát ở trên người cho mẹ chồng. Phô, Phô ơi, đỡ bà vào nhà. Phô. Thằng Phô vừa thay xong quần áo, đang định đi tụ tập đàn đốm cùng đám cậu ấm cô chiêu ở trong làng, nghe tiếng mẹ gọi thì chạy ra. Nhìn thấy cảnh ấy, mồm nó há ra một lát, thay rồi khuôn mặt của nó đanh lại, trông càng y hệt nét của ông Túy, đúng là cha nào con đấy. Thôi, mẹ cho bà ở đấy đi, già rồi cứ lẩm cà lẩm cẩm đi vào nhà làm gì. Mà người bà ấy hồi lắm, con không ở chung nhà bà ấy đâu, tốt nhất là mẹ cứ làm theo sắp xếp của bố đi. Xong, thằng này vùng vằng leo lên xe máy bỏ đi. Bà Thoa trông theo mà uất nghẹn: mẹ tương sư nhà mày, con mới cháu thế đấy, người nhà người ta thì hỏng bố được con, nhà này vô phúc, dột từ trên xuống dưới. Thế rồi mẹ chồng nàng dâu dắt dìu nhau, thấp tha thấp thảnh bước vào trong nhà. Lúc đi đến sân, ông Túy ở quán thịt chó nhà mình ngay bên cạnh, ngó đầu nhìn qua. Thấy vậy, ông sấn sổ, xông đến hàm hàm túm cổ vợ. Ủa hay cái con này, mày làm gì đấy? Hả? Mẹ nhà mày, thế tao nói mày không nghe đấy phải không? Đoạn ông Túy vung tay vả cho vợ đánh bốp một cái. Bà Thoa không kịp chuẩn bị ăn một cú tát như trời giáng, ngã lăn ra sân, tóc tai xõa cả ra, đưa tay lên ôm mặt. Bà cụ Ma thấy vậy vội can ngăn. Túy ơi, mẹ xin lại anh. Ông Túy đang trong cơn hăng máu hất mạnh một cái, làm cho bà cụ Ma cũng ngã bổ chầm. Bà Thoa thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ mẹ chồng, vừa khóc vừa mắng. Ông ơi, ông có còn là người không đấy? Trời thì rét căm căm mà ông để mẹ ăn mặc thế này à? Hay ông muốn mẹ chết rét ông mới hả lòng đấy hả ông Túy? Ông Túy nghe vợ mắng thì điên tiết, lao đến túm tóc của bà Thoa, giật ngược ra đằng sau mà trợn mắt. Ủa con đĩ này, mày có tin là tao giết sống mày không? Hả? Mày nói cái gì? Đúng lúc này, chú Kích, em trai của ông Túy, đi đến. Vừa vào đến trong sân, thấy ầm ầm ồ ồ, lập tức đỗ xe, hất anh mình ra để hỏi đầu đuôi. Nghe bà Thoa kể xong, thì mặt của lão cũng nhăn nhó. Ôi giời, bá cứ lo. Mẹ già rồi, da rẻ nó khác mình. Không sao đâu, trời này rét cái gì. Mà mẹ già thì ở vườn sau, yên tĩnh là đúng rồi còn gì. Bà Thoa nghe anh em nhà này nó nói thế thì á khẩu, không biết đối đáp ra làm sao. Bà đảo mắt nhìn sang bà cụ Ma, thấy bà cụ đang rúm gió đứng ở một bên mà ứa nước mắt. Tần tảo nuôi con khôn lớn để hôm nay tuổi già sức yếu, chúng nó coi bà cụ như là đồ bỏ vứt vạ vứt vật, sống thì sống mà chết thì chết. Chú Kích! Đánh bốp một cái, ông Túy vung tay tát vợ, ngã lăn ra đất, mặt mũi tối sầm. Ông trợn mắt. Mày nhiều chuyện ông đập chết mẹ mày bây giờ đi. Sao mà lo quán lo xá đi. Mẹ của tao, tao tự khắc lo. Bà Thoa chỉ biết ẩn ẩn nước mắt, quay lại nhìn bà mẹ chồng khốn khổ, rồi cũng phải lội cội đi sang bên quán. Ngày tháng cứ thế trôi, bà cụ Ma sống ở cái cảnh như là một hồn ma, vất va vất vưởng, sống không bằng chết, bữa đói bữa no ở trong cái chuồng tạm bợ. Bà Thoa cũng có đôi lần uất ức khi thấy mẹ chồng chịu khổ, bà có lên báo chính quyền, xã cho người xuống, thì lão Túy lại rước mẹ lên trên nhà to mà ngồi. Xã mà vừa đi, lão lại ném bà cụ xuống cái chuồng ẩm mốc, rồi quay vào đập cho vợ một trận lên bờ xuống ruộng. Ấy cái thói đời, nó thường bảo là nhà này nhà kia mẹ chồng nàng dâu. Thế nhưng, ở trong căn nhà này, bà Thoa là con dâu, nhưng bà ấy thương bà cụ bằng thật, thương lắm. Một ngày nọ sẩm tối, ông Túy đang ở trong quầy thái thịt chó. Ngoài ba bốn bàn đang có khách ngồi uống rượu, thì bỗng nhiên một người giơ tay. Ông chủ ơi, ông chủ, cho bát xương hầm măng nhớ, nhanh lên nhớ. Này, này, lấy cho bát mắm tôm khác nhớ. Ông Túy dạ vâng một tiếng, ngẩng đầu cười cười, bỗng nhiên nụ cười của ông tắt ngấm. Con dao đang thái thịt, thái cả vào tay, máu chảy ra toe toét mà ông không có cảm giác đau. Ở ngoài đường, cách quán ông chỉ vài mét, đứng sau mấy cái xe máy của khách, bà cụ Ma mặc bộ quần áo nâu gụ mà khi còn trẻ khỏe bà cụ hay mặc để đi chùa. Bà cụ đứng sừng sững ở đó, đứng thẳng lưng như là chưa bao giờ bị còng. Nét mặt của bà cụ nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào trong này. Ông Túy giật mình. Tại sao? Ai thả bà già ra? Mà sao hôm nay nhìn mẹ mình trông khỏe mạnh thế? Đứng thẳng, không có còng lưng. Thế là thế nào? Đặc biệt là ánh mắt của bà cụ đang nhìn vào trong đây. Cảm giác nó cứ long lên sòng sọc ghê lắm. Ông Túy mồm lẩm bẩm. Mẹ, ai thả? Một cái ô tô lao nhanh qua, loáng một cái thì không thấy bà cụ đâu nữa. Ông Túy cứ ngỡ là mẹ mình bị xe đâm trúng, ông quăng dao chạy sổ ra ngoài. Nhưng ra tới nơi thì chẳng thấy gì cả. Ngoài những cơn gió bắc thổi qua, quấn theo những cái lá khô tả tơi, mặt đường vẫn còn vết nước mà lúc tối ông phun cho đỡ bụi. Còn đang bần thần thì tiếng khách gọi. Ô hay, ông Túy ơi, làm gì đấy? Lấy ra cho anh em còn uống rượu chứ. Ông Túy giật mình, sực tỉnh như vừa qua cơn mê. Tay của ông đau nhói, nhìn xuống thì thấy be bét máu. Ông rú lên. Ôi, chết bỏ bà rồi, nện mẹ vào tay rồi. Chờ một tí nhá, chờ nhá. Ông vừa chạy vào bếp, vừa tìm bông băng, bịt lại vết thương. Ở bên ngoài tiếng khách nó lại chu chéo, kêu oai oái, rồi có tiếng đổ vỡ. Cái gì đây? Cái gì đây? Sao lại thế này? Ông Túy hớt hải chạy lên, tay vẫn còn đang quấn dở chỗ chảy máu. Nhìn cảnh tượng trước mắt thì mồm ông há hốc. Cái ban thờ ở ngoài quán nhờ ông ghim ở trên tường, bắn đinh ốc chắc đến thế. Mà chẳng hiểu làm sao nay nó bật đinh, nó đổ nghiêng đổ ngả. Hoa quả lăn tứ tung, văng cả vào mâm của khách đang ngồi. Tiếng mấy thằng lẻ nhẻ say rượu vang lên. Ồ hay cái ông này xem nào đấy. Mẹ thiên sư ban thờ nó đổ bay cả vào mâm của bọn này thế này. Mà gọi mãi tí mồi không đưa lên ông này làm ăn kiểu đéo gì đấy. Có muốn bán hàng được không? À có muốn bán hàng được không? Ông Túy nghe khách phàn nàn thì gật đầu trong vô thức. Vội vàng đảo mắt nhìn qua cái ban thờ đang nằm chồng chơ. Mà nén tiếng thở dài. Ông vội vã chạy vào bếp mang đồ ra cho khách. Nhìn đám khách lại tiếp tục chén chú chén anh, ông lắc đầu cúi người lủi thủi dọn đống đổ vỡ. Trong bụng nghĩ, mẹ kiếp, mới đầu tháng mà có điểm, vớ vẩn tháng này tán tiền hao của, chứ chả đùa đâu. Chết thôi. Ở bên nhà, đang ngồi trên bộ bàn ghế rồng bay phượng múa, thành quả sau bao năm làm giàu bằng máu thịt của động vật. Bà Thoa đang kiểm kê lại sổ sách thu chi, bất chợt tự nhiên bà thấy lạnh cả sống lưng, tựa như là đang có ai nép ở ngoài cửa, nhìn bà chăm chăm. Bà dùng mình ngẩng đầu, ráo rác nhìn quanh. Cái tivi to như là cái bàn treo trên vách tường, vẫn phát ra giọng nói đều đều. Bà ngó mắt nhìn cái đồng hồ, thấy đã hơn 7 giờ tối. Thằng Phô đi đàn đúm còn chưa về, chồng thì vẫn đang ở bên quán. Trong nhà chỉ còn mỗi mình bà, với con chó già nhốt ở cái cũi ngay ngoài góc sân. Gió bấc ở bên ngoài lùa qua khe cửa, tạo thành âm thanh ù ù, như là tiếng ma khóc quỷ hờn. Bỗng nhiên, đèn đóm trong nhà phụt tắt, nhà tối om om như cái hũ. Bà Thoa giật mình, nhìn sang bên đường lẩm bẩm. Thôi chết rồi, chắc lại quá tải, nó nhảy mẹ cái automat rồi. Điện mới đóm chán thế chứ lị. Bà ném sổ sách xuống bàn rồi đứng lên mò mẫm trong bóng tối. Ở ngoài sân, ánh điện cửa hàng tạp hóa đối diện bên kia đường chiếu qua cái thứ ánh sáng yếu ớt. Đang mò mẫm, vịn tay cầm vào lan can, thì đột nhiên như có bàn tay của ai lạnh buốt, như là người vừa đi ở ngoài trời rét mướt về, túm lấy tay bà nắm một cái, làm cho bà Thoa rùng mình. Bà kinh hãi. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Ai đấy? Ai đấy? Bà lảo đảo lôi lại dựa lưng vào vách tường, mặt đối diện với bộ bàn ghế. Lúc này trong tim bà muốn vọt lên tận cổ. Bà thở hổn hển. Cái ánh sáng nhá nhá nhem nhem chiếu tới. Bà Thoa rùng mình khi thấy từ trên ghế đã có một bóng người cao to vạm vỡ đang ngồi đó ho khủ khụ. Lâu lâu thở rít phè phè như là con hổ mang bành. Bóng người không nhúc nhích, có vẻ như đang nhìn bà. Bà Thoa dựng cả tóc gáy, nhận ra bóng người quen thuộc kia. Còn ai xa lạ đâu, chính là ông bố chồng của bà, đã quy tiên ngót chục năm qua. Thế nhưng mà cái dáng người ấy thì không bao giờ bà lẫn được với ai cả. Khi còn sống, ông cụ bị hen suyễn, thở khò khè, nghe tỏ lắm. Chả biết là con cháu thiếu sót cái gì, mà bây giờ vong hồn của ông cụ lại hiện về, đang ngồi lù lù ở kia, tựa như muốn buông lời chất vấn. Bà Thoa sợ ngã lăn ra đất, miệng ú ớ. Ôi dồi ôi, bố về thăm con thăm cháu đấy hả bố? Bóng ma của bố chồng bà vẫn ngồi đó không đáp, Chỉ có điều hơi thở của ông cụ nghe như là đang xúc động, tiếng khò khè mỗi lúc một to. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngoài cửa lại thêm một bóng người nữa xuất hiện, quen thuộc. Lần này bà Thoa không dám tin những gì mình đang thấy, là bà cụ đang dò dẫm đi vào. Chỉ có điều lưng của bà cụ không bị còng, tóc của bà cụ vẫn lên gọn gàng. Trong bóng tối đen đặc, làn da của bà cụ tựa như là lập lòe phát ra ánh sáng xanh đến rợn người. Bà cụ bước qua cái bộ cửa, móm mém nhìn cô con dâu. Từ trong cổ họng của bà cụ phát ra âm thanh nhẹ bẫng. Con ơi, nhắc bố con nhà thằng Túy, nhà sắp có việc, hết sức cẩn thận con nhớ. Hôm nay bố mẹ về đón mẹ đi rồi. Thôi thế bố mẹ đi, con nhớ để mắt đến chồng con với cháu nha, con nhớ. Nói xong, bóng dáng của bà cụ ma lững thững quay người bước ra ngoài hiên. Cái bóng đen cao to của bố chồng bà Thoa cũng đứng lên đi theo. Ông cụ e hèm một cái, làm cho bà Thoa thấy cảnh tượng quen thuộc. Cứ như là ông bố chồng còn sống, chưa từng rời xa con cháu. Hai người đi ra ngoài hiên thì lóe lên một cái rồi ù ù biến mất. Cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào nhau rầm rầm. Bà Thoa giật nảy mình choàng tỉnh. Bà bàng hoàng nhìn xuống thì thấy tay vẫn còn cầm bút, quyển sách vẫn cứ chỏng chơ trước mặt, điện đóm vẫn sáng trưng. Bà Thoa nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, linh tính như có chuyện chẳng lành xảy ra với bà cụ già khốn khổ đang chịu lạnh lẽo ở sau vườn. Bà thốt lên: Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, ông Tùy ơi, ông Tùy. Bà xô ghế đứng lên lảo đảo chạy nhanh ra hè, nương theo ánh điện chiếu ở đằng sau nhà, rảo bước đến chỗ cái nơi mà gọi là cái chuồng. Ông Tùy ông ấy nhốt bà cụ ma. Thấy ánh đèn ở bên trong vẫn tỏ, nhưng chỉ có điều là cửa sổ đã bị bật ra từ bao giờ. Từng chập gió mùa đông bắc mang theo cái lạnh tê tái đang vô tình thổi ù ù vào trong nhà. Trong ruột nóng như lửa đốt, bà đưa tay đẩy cửa lao vào, chỉ thấy là bà cụ ma đang nằm ngủ trên giường, chăn đắp ngang ngực. Cứ ngỡ tảng đá trong lòng được buông xuống, cho đến khi bà Thoa tiến lại nắm tay mẹ chồng, thì bỗng nhiên thảng thốt, bởi vì bàn tay của bà cụ đã lạnh ngắt từ bao giờ. Bà cụ rũ áo trầu trời trong sự cô đơn lạnh lẽo, không có đứa con nào ở bên. Nước mắt của bà Thoa trào ra, bà gào lên chua xót: Mẹ ơi, mẹ, chúng con bất hiếu quá mẹ ơi. Ở bên nhà, người con thứ của bà cụ ma là chú Kích vừa phụ ông Túy ở ngoài quán về, còn đang loay hoay rửa tay ở ngoài sân giếng thì bất chợt con chó nhà chú Kích nhảy sổ ra vườn tùm. Nó cắn nhấm nha nhấm nhẳng về hướng ngoài ấy. Chú Kích ngẩng mặt lên mắng: Cắn cái gì đây? Cầm mẹ cái mồm vào! Muốn ra quán à? Thế nhưng mà con chó nó vẫn cứ lồng lên cắn dữ dội, vừa cắn vừa giật lùi vào trong sân. Chú Kích thấy mắng không được, liền tháo dép lẳng đánh vèo một cái. Con chó bị ăn cái dép vào đầu thì cụp đuôi, chạy lên trên hè ngồi rên ư ử. Chờ cho chú Kích lọ mọ ra nhặt dép, mồm lầu bầu: Vợ mới chẳng con, làm đéo gì mà cứ về ngoại suốt ngày. Đêm hôm rồi mà còn đéo biết đường về nhà nữa. Nhà cửa tối như cái đống quần. Nhặt dép xong ngẩng lên nhìn ra cổng, thì bỗng nhiên chú giật mình ngã bổ nhào. Ở dưới ngay gốc cây ổi già có hai bóng người quen thuộc đang đứng im lìm nhìn vào trong này. Chú ú ớ, nói không ra hơi. Thầy, thầy. Bố. Đúng lúc điện thoại trong túi quần của chú rú lên ầm ầm, chú đảo mắt nhìn lại ra ngoài cổng thì lại chẳng thấy gì nữa. Chỉ còn lại cái gốc ổi vẫn đang nằm ấy trơ trọi. Gió lùa qua làm cho tán cây rung rinh như những cánh tay của tử thần vẫn đang vẫy gọi. Chú run rẩy móc điện thoại, ấn nút nghe thì thấy tiếng của ông Túy gấp gáp. Alo, alo, chú Kích hả? Qua nhà tao ngay, bà già, bà già chết rồi. Qua đi nhanh lên, nhanh lên. Chú Kích nghe xong thì tay chân rụng rời, cảm giác lạnh buốt truyền qua. Chú đứng không vững lảo đảo. Gặp ma rồi. Ôi giời ơi, mẹ ơi, bố ơi. Ở trên đường cao tốc, xe tải đang chạy nườm nượp, bánh xe chở hàng nặng ma sát xuống mặt đường, tạo thành cái thứ âm thanh do do như là ong kêu. Đại, người con út của bà cụ ma, đang chạy xe tuyến đường dài, vỗ vỗ tay vào vô lăng theo tiếng nhạc phát ra trên xe, miệng lẩm bẩm theo giai điệu kịch kình kịch kình kịch kình kịch. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, nhấc máy là ông Túy gọi. Ô hay, thằng cha già này có cái chuyện gì sao tầm này lại gọi nhỉ? Alo, em nghe bác Túy ơi. Không biết ông Túy bên kia thông báo kiểu gì, chỉ thấy chú Đại mặt mày tái mét, trán dịn mồ hôi, nước mắt rưng rưng. Cái gì? Mẹ mất à? Sao lại mất? Tuần trước tôi về thăm, vẫn thấy mẹ còn khỏe cơ mà. Anh chị nuôi mẹ kiểu gì mà để mẹ mất đột ngột như thế, hả? Ông bà ma sinh được 3 người con trai. Các cụ cứ nói là tam nam bất phú, nhưng câu ấy nó chỉ là ví von ở cái thời đói kém. Ăn bữa nay lo bữa mai. Nhà bà cụ ma 3 ông con trai ông nào cũng có cuộc sống không giàu có, thế nhưng mà có thể nói là của ăn của để, rủng rỉnh. Ông Túy và chú Kích làm chung quán thịt chó, tiền thu ào ào, mỗi tội là tính tình sống nó bạc như vôi. Chỉ có vợ chồng nhà anh Đại là nhớ đến công ơn sinh thành, hiếu thuận với cha mẹ, lúc nào cũng quan tâm lo lắng hỏi han. Chỉ mỗi tội công việc của chú Đại thì phải vắng nhà đi triền miên, cũng chẳng có thời gian nhiều qua lại. Mà bà cụ thì nhất định là cứ ở lại bên nhà ông Kích, ở bên nhà ông Túy. Đại nghe tin sét đánh, mẹ già quy tổ tông thì vội vàng tấp xe vào lề đường, rít lên trong điện thoại. Anh Túy, anh nói ngay, làm sao mà mẹ mất, hả? Ông Túy bên kia nghe thằng em trai nó chất vấn, thì ú ớ nói Đại ra một lý do, chắc là mẹ trúng gió cho nó qua chuyện. Chứ đến cả ông cùng với ông Kích, tuy là anh, thế nhưng vẫn sợ chú Đại một vành. Chú Đại cao to, nước da ngăm đen, dạng dày mưa nắng. Đã có lần cả ông Túy cùng ông Kích bị chú Đại thẳng tay đấm cho tóe mó mồm, can cái tội chảnh mảng trong việc châm nom mẹ già. Chú Đại muốn đón mẹ về ở với vợ chồng, thế nhưng mà ông Túy nhất quyết ông không cho, bởi vì ông còn muốn mỗi năm mẹ già mừng thọ, thu tiền một lần. Đời nào ông chịu cho đón mẹ đi, nhất là ông còn đang ở trên cái mảnh đất của bà cụ. Mặc dù là chia đâu vào đấy cả đấy, nhưng mà ông sợ là sợ hai thằng em đến một ngày nó lật kèo. Bà cụ thì già rồi, đầu óc cũng lú lẫn. Thấy ông Túy ông giữ lại thì cũng gật đầu. Chú Đại ở bên này đấm mạnh vào vô lăng, ném điện thoại ra ghế mà nghiến răng nghiến lợi. Mày cái quần chó mà, tao mà về chuyến này, hai thằng mày biết tay tao. Đêm hôm ấy con cháu tập trung ở nhà ông Túy đầy đủ, họ hàng cũng có mặt để thu xếp công việc cho bà cụ ma. Ông Túy ngồi bệt ở bên giường đã buông màn kín mít mà mếu máo. Ôi mẹ ơi, các con các cháu còn chưa kịp báo hiếu mà mẹ đã bỏ chúng con đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Khách khứa ngồi ngoài ghế cũng đưa tay chấm vạt áo khóc lóc kể nể. Đặc biệt là ông Kích ở bên kia, dòng tai thấy anh nó khóc như thế thì cũng tu tu, Mẹ ơi, sao mẹ bỏ chúng con đi thế này thì từ giờ chúng con biết trông cậy vào ai mẹ ơi. Đoạn lão cũng kể lại cho các cụ trong họ rằng là anh em nhà lão chăm lo mẹ như thế nào, yêu thương mẹ đến bao nhiêu. Chỉ có thằng Đại là cái quân bất hiếu, nhà có mẹ già mà cứ đi biển biệt chả thấy hỏi thăm. Bà Thoa lúc ấy ngồi trong buồng nhìn chồng và em khóc như trẻ lên ba mà lắc đầu ngao ngán. Vợ nhà Kích vừa sang cũng lập tức xả xuống mà khóc, cũng ti tỉ vài câu. Thế rồi mắt giáo hoảnh quay sang bà Thoa. Thế hai bác ở với mẹ xem vàng bà cụ cất ở đâu, mang ra mà lo cho mẹ chứ. Mẹ chết nằm đấy, còn chưa nguội xác mà anh em chúng nó đã bắt đầu chuẩn bị như là tranh nhau như mổ trâu mổ bò, xem tiền xem của. Ai cũng muốn phần thắng thuộc về mình, phần to thuộc về tôi, không ai nhường ai hết. Các cụ ngồi ấy nghe mà ứa gan. Tiền sư nhà chúng mày làm cái gì đấy? Chúng mày định làm loạn đấy phòng. Không còn coi chúng ông ra gì sất. Tiền long cái gì? Ngậm mẹ mồm chúng mày vào. Để chúng ông còn tính việc ma chay. Ông lại chẳng khảo cho mỗi đứa một cái bà tòng bây giờ đi. Lúc này vợ chú Đại bụng bầu khệ nệ, vừa chạy sang vừa mếu máo. Từ ngoài sân đã bò vào đến tận trên hè. Còn chưa kịp nhìn mặt mẹ lần cuối thì đã bị vợ nhà Kích và ông Túy quay sang trách móc. Đấy, mẹ mất từ tối đến giờ mà bây giờ mới vác cái xác sang đấy. Còn chồng nhà thím nữa, chửa thấy mặt mũi đâu. Gớm, con cái thế đấy. Bây giờ cô nhàn vợ chú Đại nước mắt lưng chồng, ngẩng mặt lên mếu máo. Em vừa điện cho nhà em. Đêm nay nhà em đang quay xe về. Mẹ đi đột ngột quá. Chúng em chuẩn bị không kịp. Nghe lời này, vợ nhà Kích bĩu môi hừ một cái rồi ngoảy đít đi. Cả gian nhà ông Túy phảng phất mùi nhang khói lượn lờ. Các cụ thì túm năm tụm ba, bàn bạc công việc ma chay. Chứ nhìn cái đám con cháu nhà này, đứa thì bụng bầu, chồng thì chả thấy mặt mũi. Hai cái quân thất nhân kia thì chúng nó chỉ tính hơn thua với nhau. Đéo mẹ, chúng nó khóc thì chỉ rào gào cái mồm lên để cho làng cho xóm thấy chứ mắt chúng nó giáo hoảnh mà. Bà Thoa nghe chồng mình cùng vợ chồng nhà Kích lời qua tiếng lại chỉ vì mấy đồng lo ma chay cho mẹ, liền chán nản đi ra ngoài, kéo vợ chú Đại vào buồng. Thôi thế mà, mình sống sao thì sống, không cần ai thấy, chả cần ai hay. Miễn sao cái tâm mình nó thanh nó thản là được. Chứ tớ thì, tớ cũng chán ông nhà tớ lắm rồi. Khổ thế chứ lệ. Mẹ ơi. Sáng hôm sau, trời vừa hạt rừng hửng sáng, trên sân nhà ông Túy, tiếng bác giạp len keng, tiếng người ta gọi nhau rửa bát ý ới. Chú Đại về từ đêm, quỳ mọp ở bên giường đau khổ, oán trách. Mẹ ơi, sao mẹ bảo mẹ chờ con? Mẹ bảo là mẹ còn bế cháu cho con cơ mà mẹ ơi, bây giờ mẹ vội vàng đi. Cháu còn chưa biết mặt bà nội mà mẹ ơi. Hải Phòng hôm nay nắng lên chan hòa trải dài trên cánh đồng rau mùa, xanh ngát, nối dài tít tắp. Xa xa có một vài con cò còn đang ngái ngủ, vỗ cánh bay lập lờ, thỉnh thoảng giật mình suýt nữa lao vào cái cột điện kêu đánh quác một cái. Trên con đường làng quen thuộc, tiếng xe máy tháo bô ầm ầm. Đồng già mặc cái quần đùi chân sỏ giày đen mõm nhái, trên người chụp cái áo len cổ cao đen kít, chân vắt vẻo ở trên võng xe. Mõm ngậm thuốc lá nghiêng nghiêng, ngồi vắt vẻo trên xe máy. Đằng sau thầy Muôn Phọt hôm nay mặc áo Biranamen đen trắng, tay cầm càng xe bò, trên ấy vứt cỗ quan tài đỏ chót rồng rết quấn quanh. Đến trước cổng nhà cậu, lão phanh xe két kèn kẹt. Hai người ngó vào bên trong, thấy hôm nay nhà cậu mới sớm mà khách đang ngồi kín. Lão Đồng lắc lắc cái đầu chào mào. Ôi dồi ôi, phuật phuật, phuật ư. Sao hôm nay nhà cậu nắm khách nhé? Ta bảo này, hay là mày vào hỏi đi. Nhanh lên còn đi giao hàng cho nhà người ta. Chứ không nhỡ giờ nhập quan, lo đánh cho bỏ mẹ. Môn Phọt cũng thò cổ, đoạn lắc lắc. Thôi, tao ngại lắm. Mày vào hỏi đi. Chứ cậu nắm sổ hộ khẩu cả làng, ai mà chả biết. Lão Đồng dòm dòm thấy mình ăn mặc nhếch nhác, lại thò đầu vào trong, nhìn mấy bà khách độ ngoài 40, ngon nghẻ, sợ mình vào thấy mất mặt, lão lắc đầu rụt cổ. Thôi, đi ra đầu nàng hỏi, chứ bây giờ vào ngại chết. Nếu gì tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu quá tải, Robert được của nhà Đồng, mà này xuất hiện thế này thì chúng đã chặt cười tao chết. Nè, đi. Thế là hai lão cười khành khạch, co chân nổ máy xe rầm rầm lao đi. Cậu ngồi ở trên phản đang xem lá dầu, giật mình trông ra. Thấy bóng lưng của thầy Phọt lướt qua kéo theo cỗ quan tài đỏ như tiết lợn. Cậu lắc đầu, đoạn quay lại tiếp tục giảng giải. Bên kia nhà lão Hói đang tiếp khách, phái đoàn nhà Giai. Hôm nay mang sính lễ đến ăn hỏi cho con gái. Các cụ hai bên đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đánh giá mâm lễ cao chót vót xì sầm. Lão Hói ngày hôm nay mặc vét cổ treo cà là vạt, ở giữa in con thằn lằn to như là cái cổ tay. Đứng lên nhìn thằng cu thông gia chiều mến, hai tay vào xoa xoa vào nhau, e thẹn. Dạ, vâng, thế cứ thống nhất theo nhà ông bà bên đấy. Như thế nào thì nhà chúng tôi theo cả. Dạ, công việc xong thì mời các cụ, các ông các bà, các cháu nó ngồi lại ăn với gia đình nhà tôi bữa cơm. Gọi là mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to. Lão Hói vừa dứt câu thì cả đám giật mình, ánh mắt ráo rác nhìn chằm chằm ra sân. Chỉ thấy cái xe quay tàu tháo bô chạy hùng hục vào trong sân. Đồng già chở Môn Phọt kéo theo cái quan tài đỏ lòm lòm phi thẳng đến sát bên hiên. Lão Đồng co chân đặt lên bậc can tam cấp, nhe hàm răng vàng khè khè cười choe choé. Gớm nhỉ, hôm nay nhà có gì mà đông đủ thế? Hoi hoi, mày cho tao hỏi, nhà bà Cốp xóm trên ở chỗ nào nhỉ? Tao mang quan tài cho nhà ấy. Mẹ tí sư, các cụ dùng toàn là tên khai sinh, tao chả biết nhà nào với nhà nào. Môn Phọt dòm dòm vào nhà, thấy trên bàn đang bày sính lễ cưới. Lão tái mặt nhìn qua đám nhà lão Hói, chỉ thấy ai lấy mặt mày tím bầm, ánh mắt tóe lửa nhìn ra như muốn băm vằm hai lão. Lão Hói há mồm trợn mắt, cả người run lên bần bật. Môn Phọt vội vàng cấu cấu đùi Đồng già. Ôi dồi ôi, Đồng ơi, Đồng, đi đi Đồng ơi, nó đánh bỏ mẹ cả tao lẫn mày bây giờ. Này, nhà nó hôm nay giảm ngõ cho con gái, để mày quên à, để mày kéo quan tài vào nhà nó, Đồng. Lão Đồng đang cười như ma làm, nghe lấy thế thì lập tức câm mồm, nụ cười tắt ngấm, mặt nghẹt cả da. Lão Hói ở bên kia điên cuồng xô ghế, tháo cà là vạt ba bước thu vào làm một, hung hăng xông tới trợn mắt, chồng luôn cái cà là vạt vào cổ của Đồng già như là chồng xích chó, nghiến răng nghiến lợi. Thằng Đồng, tao giết mày, sao mày lại dám mang quan tài vào nhà ông? Này này à Đồng. Lão Đồng không kịp chạy, bị cái cà là vạt nó chồng xiết cổ cho lẻ cả lưỡi, phải đu hai tay bám lên cổ cho khỏi nghẹt, gầm lên như là cái máy cày sòng sọc. Ôi rồi, bỏ ra, bỏ ra. Ôi giời ơi, bà con ơi, thằng Hói nó giết người, nó giết người. Phọt, Phọt, cứu tao với, cứu tao với. Thầy Môn Phọt vội vàng nhảy khỏi xe, chứng kiến một màn đờ cả người, không biết phải xử lý ra làm sao. Chỉ thấy lão vẩu anh em nhà lão hói cũng vội vàng xách điếu cày lao ra, rú lên kinh hãi. Thằng vẩu, mày làm gì đây? Mày định cùng anh em ám sát thằng Đồng nữa? Lão Đồng thì đang giằng co, lôi cả lão hói ngã lăn ra trên cái xe bò. Hai lão cứ thế mà lồm cồm đè nhau ở trên cái quan tài. Cuối cùng lão Đồng giằng mạnh một cái, lập tức bỏ chạy ra ngoài cổng, mồm lão gào lên. Chạy đi Phọt ơi, chứ không lo nhét cả tao lẫn mày vào quan tài Phọt ơi. Muôn Phọt lập tức cũng bật tốc biến, thoáng một cái đã chồm ra ngoài cổng. Hai thằng cha già cắm đầu cắm cổ bỏ chạy ra đầu ngõ, để lại sau lưng là tiếng chửi bới. Đánh bỏ mẹ nó đi, chú vẩu. Chú gọi mấy thằng thanh niên trong họ nhà mình ra đánh bỏ mẹ thằng Đồng đi. Mẹ cái quần mất dạy này, cái quần mất dạy này. Lão hói ở đằng sau vác đòn gánh, quần áo sọc sạch chạy ra cổng, ngoạc mồm chửi bới. Thằng Đồng, đứng lại, trả cà la vạt của bố đây. Đồng già và Môn Phọt chạy ra đầu ngõ, co chân nhảy qua mương nước, lao qua cánh đồng giữ lại cái mạng nhỏ. Trên cổ của lão Đồng vẫn trồng cái cà la vạt, đón gió bay phấp phới. Ở bên kia, lão hói hùng hục đuổi theo. Loay hoay thế nào, lão trượt chân một cái, oạch. Nguyên si cả bộ vét. Hôm qua đứa con gái, nó vừa mới đưa đi thuê, mặc vào xem ra cũng bảnh bao lắm. Thế mà bây giờ, bè bét hết cả cứt bò cứt trâu. Ở bên kia, cậu Tẩy đang xem bói, thì thấy ầm ầm, liền vội vàng bỏ công việc, đi ra ngoài cổng ngó nghiêng. Ông hói, sao đây? Ôi dồi ôi, sao lại bê bết thế kia? Ồ hay, sao bảo hôm nay dặn ngõ con gái cơ mà? Có việc gì đấy? Lão hói lúc này nhìn toàn thân, không ra cái hồn người, vịn tay vào cổng, nói không lên lời, thở phì phì phò phò. Cậu Tẩy tò mò, đi sang bên cổng bên ấy dòm vào thì há hốc mồm trợn mắt, đầu óc quay cuồng. Ở trên sân nhà lão hói, cái xe máy của lão Đồng đổ chồng trơ, cái xe bò thì hạ càng, cái quan tài nó xô lên ghé mõm xuống dưới sân. Ôi giời ơi, cái bọn phá hoại này, Đồng ơi là Đồng. Vợ của lão hói bấy giờ cũng chạy ra, mặt đỏ tía tai, xốc tà áo dài sang một bên. Mẹ thật sự cái quân phá hoại, phải bỏ tù, phải tống chúng nó ra Côn Đảo. Đấy cậu xem, chúng nó cố tình phá đám hỏi của con, chết chứ không chứ lì. Cậu nhìn qua quan viên hai họ đang bô quanh cái xe bò, nhìn chằm chằm vào cụ áo quan ở trên sân, đang xì xầm đánh giá. Rồi lại đảo mắt nhìn qua vợ chồng nhà lão hói. Đoạn cậu dịu giọng, thôi, kéo cái xe bò cùng với cái quần nợ ném ra ngoài đường đi. Chồng kinh chết đi được, không sao đâu. Tôi xem ngày cho rồi, không ảnh hưởng gì đâu. Lão Đồng chẳng qua như là kế đồ nó chiếu qua một giây một lát thôi. Thôi ông hói xem vào, thay quần áo rồi tiếp khách đi. Trông bê bết thế kia, mau lên. Kìa, mau lên đi còn gì. Ở bên kia, Đồng già tháo cà la vạt ném mẹ ra ruộng, ngồi vật ra chỗ gốc bàng mà thở hồng hộc. Ôi giời ơi, mẹ bố thì chưa được lỡ hết cả việc của các bố, ai ngờ đâu. Nhà nó giảm ngó, nó có báo cáo gì đâu. Muôn Phọt ngồi trên đống đất nhìn Đồng già mà ái ngại. Mày mà chạy nhanh đi, chứ không hôm nay nó cho tao với mày đăng xuất, rồi nó nhét mẹ vào trong quan tài. Mày ngu lắm Đồng ạ. Ở trên mạn trên, cả họ lúc này đang xúm lại. Khổ quá, cái quan tài đặt bên Đồng già mãi mà chửa thế đến. Thế này rồi lỡ hết cả giờ nhập quan. Một người lập tức kéo kéo cái điện thoại ra, bấm bấm. Alo. Rồi ôi chú Đồng ơi, Thế sao bây giờ quan tài còn chưa đến? Tao đang bị tắc đường. Nhớ. Có hai con xe, một con xe min đâm vào một con xe kích. Ôi dồi ôi ta lạ. yếm vỡ trắng cả đường, đợi đợi tao tí nhá. Chú ơi, nhưng mà đến giờ sắp đến giờ nhập quan cho ông nhà cháu rồi. Thì có quấn tạm ông ấy vào cái chiếu, lấy dây ly lông buộc bó vào là được. Đợi một tí tao sang bây giờ nhá. Đoạn đồng già nhổm lên, huých huých thầy môn phọt. Ôi giời, năm, nhanh, về nhà lấy cái quan tài khác, bổ sung đi giao hàng ngay. Chết mẹ rồi, thế này thì chết mẹ rồi. Bây giờ bên Hòa Bình, cả họ cũng đang tiếp tục tính chuyện ma chay cho bà cụ ma. Ông Túy mới đứng lên phát biểu. Dạ, cháu là cháu có ý kiến. Thôi thì cứ cho mẹ cháu đi đốt, về làm một lẻo, sau này đỡ phải cải mã. Các cụ cùng với tay kích ngồi bên kia gật gù ra chiều đồng ý. Chú Đại thì thẫn thờ đi qua, nhìn quanh một lượt, kéo cái ghế ngồi xuống, rồi im lặng lắng nghe cuộc họp gấp gáp. Một cụ nhấp một ngụm nước chè. Thôi, tất cả im lặng, tôi có ý kiến. Đám đông đang xào xạc bàn tán, bỗng nhiên im bặt, ánh mắt đổ dồn lên người ông cụ. Ông lão nhìn quanh một lượt, rồi nghiêm trang. Theo như yêu cầu của ba người con bà cậu, đại diện bác cả là nhà anh Tuy, đã có ý là đưa bà cụ đi thiêu. Theo tôi thì bây giờ thời đại mới rồi, chúng ta cũng phải thoáng ra một tí. Vậy là quyết theo ý của các con nhà bà cậu, không bàn cãi gì nhá, cứ thế mà quyết định nhá. Nói xong, nhìn quanh một lượt thấy tất cả im lặng, chỉ còn tiếng động ở ngoài sân của đám người đang dọn dẹp. Bất chợt bà Thoa từ trong nhà, tóc xõa sợi, lảo đảo đi ra. Bà vồ vào bàn nước của các cụ, vung tay gạt đổ hết chén bát, rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan tành. Tình huống diễn ra quá đột ngột, làm cho mọi người không kịp trở tay, vội vàng xô ghế đứng lên, há hốc mồm ra nhìn bà Thoa. Ông Túy tái cả mặt quát vợ. Cái con phải rồ này, mày định làm cái gì đấy? Ông đập chết mẹ mày, ông vùi gốc chuối bây giờ. Đoạn ông Túy sấn sổ xông lên, kéo tay áo đòi xông vào đánh vợ. Các cụ vội vàng cản. Ôi thôi thôi, chú Túy, nhìn kìa. Lúc này cả đám mới quay lại nhìn bà Thoa. Chỉ thấy bà Thoa cả người run lẩy bẩy, đôi mắt trợn trắng dã, cái cổ lắc qua lắc lại như là con gà. Gân xanh nổi lên, móng tay như gọng kìm bấu xuống bàn, cứ cạo sồn sột, nghe nổi cả da gà lên. Bà Thoa nhìn ông Túy, thở khò khè như con hổ mang bành. Cả nhà lạnh toát cả sống lưng. Một người lắp bắp. Ôi thôi chết rồi. Hình như là thím Thoa bị vong nhập rồi. Thím Thoa bị vong nhập rồi các cụ ơi. Nghe xong lời này, tất cả nhìn qua, quả thật lúc này bà Thoa 3 phần ma 8 phần quỷ. Tất cả xô ghế lui ra đằng sau cảnh giác. Bà Thoa nghẹn cái cổ, treo ngồi chồm hổm ở trên bàn, cất giọng hăm dọa. Ai cho chúng mày thiếu tao? Chúng mày lại dám mang tao đi đốt à? Đứa nào đốt, tao về, tao vật chết nghe chưa? Ở ngoài sân, thấy trong nhà có biến, ai nấy đều bỏ ngang công việc chạy vào hóng hớt. Vừa đến cửa nhìn thấy cảnh này, thì họ nhìn nhau im như thóc, cấm đứa nào dám ho he nửa lời. Ông Túy quay sang nhìn tay kích, mồ hôi túa ra to như là hột lạc. Mẹ ơi, chúng con chỉ thấy dầm một cái, bà Thoa co tay hất đổ luôn cái bàn gỗ lim, làm cho cốc chén ở trên mặt bàn rơi loảng xoảng. Tất cả nhìn một cái màn đấy mà chấn kinh. Mẹ kiếp, cái bàn gỗ lim nó to nó nặng như thế, chứ có phải là gỗ tạp vớ vẩn đâu. Thế mà bà ấy hất nhẹ như là hất cái gạt tàn. Tất cả vội vàng dẫm đạp lên nhau tìm đường chạy ra ngoài sân. Ôi dồi ôi, thành quỷ rồi, thành quỷ rồi, làng nước ơi. Bà Thoa thấy thế, quay phắt lại nhìn cả đoàn người, nhe răng cười khanh khách. Bà chỉ tay ra sân thẳng vào mặt ông Túy. Nhớ đi, đốt tao, tao về tao bắt cả lũ chúng mày theo tao, nghe chưa? Nghe chưa? Dứt lời, bà Thoa ngã lăn ra, nằm im bất động. Chờ một lúc lâu sau, thấy mọi sự đã lắng xuống, họ hàng con cháu bây giờ mới mon men lại gần, bế thốc bà Thoa lên, đưa về phòng xoa dầu nắn chân nắn tay. Mấy cụ già ráo rác nhìn nhau ái ngại. Một cụ lôi tuột nhà Túy ra góc hiên. Cả hai người đứng bên cạnh chậu cây vạn tuế, gốc to như là cái bắp đùi. Cụ nhìn ông Túy mà nhăn nhở. Thôi, tình hình này khả năng là phải theo ý mẹ chúng mày thôi. Chứ vừa rồi bà về bà hất cái bàn nhẹ như là bóp con gà. Ôi dồi ôi, tao nhìn mà còn sợ Túy ơi. Ông Túy lúc này chân cũng mềm như cọng bún, đứng còn chả vững. Thấy cụ già tỏ ý như vậy thì cũng gật đầu như giã tỏi. Dạ, dạ vâng ạ. Mẹ cháu thiêng quá. Cháu cũng sợ lắm rồi ông ạ. Vâng, cả họ nhanh chóng vội vàng dọn dẹp lại đống đổ vỡ. Con cháu cũng tất bật chạy đi lo công việc. Đầu giờ chiều tiếng kèn đám ma lại tỉ tê vang lên. Bà con chòm xóm xếp hàng viếng thăm dài đến tít tận cuối đường, vòng hoa khăn tang phủ trắng cả một góc. Lúc công việc tang ma của bà cụ còn đang dang dở, thì nhờ ông Túy lại đón thêm một hung tin động trời. Thằng Phô chẳng hiểu ra làm sao đang đám tang của bà nội lại lên trên phòng, lặng lẽ treo cổ chết. Nghe tin giật gân, ông Túy bà Thoa khóc giống lên bỏ lê bỏ lết. Ôi, ôi, Phô ơi, Phô ơi. Tới nơi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, bà Thoa ngã lăn ra đất ngất lịm. Ông Túy cùng với chú Đại đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào cũng váng cả đầu hoa cả mắt. Thằng Phô dùng cái thắt lưng ra, luồn qua cái khuy cửa sổ, chồng vào cổ mà tự kết liễu đời mình. Hai chân của nó đứ đừ đừ. Nét mặt vẫn hiện rõ sự đau khổ. Lưỡi thè lè bị răng nghiến vào gần như đứt cả cái đầu lưỡi. Máu mũi máu tai rỉ xuống dọc gò má. Chú Đại rú lên. Cháu ơi, cháu ơi, bà còn đang nằm kia mà cháu nỡ lòng nào Phô ơi. Úi dồi ôi. Ông Túy ngã khuỵu ở ngoài cửa phòng, bấu tay vào khung cửa mà nghẹn ngào. Con ơi. Cho đến khi xác của thằng Phô được đưa xuống phủ chiếu, cả họ lại lập tức mở cuộc họp gấp. Ông trưởng họ mặt tái xanh, trên gò má gầy guộc, màu da sạm nắng không che giấu nổi nỗi kinh hoàng. Thưa mọi người, sự việc diễn ra quá bất ngờ. Bây giờ như thế này, thì có lẽ là chúng ta phải chôn bà cụ ngay trong ngày hôm nay, để còn lo tiếp công việc cho nhà ông Túy. Tôi thật sự là buồn quá. Mọi người nhìn xung quanh một vòng, một người có ý kiến. Tôi có ý kiến thế này, bây giờ cũng gần tối rồi, làm như vậy sợ vội quá. Thôi thì việc cũng đã rồi, tôi đề nghị là cứ để sáng mai ta ảo huyệt cho bà, rồi lo việc cho cháu Phô, làm trọn gói trong ngày luôn. Nghe những lời này có vài ba người gật đầu đồng ý, tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Tin thằng Phô ế vợ treo cổ chết, nhanh chóng lan ra khắp cả đầu đường xó chợ. Hàng xóm nhìn vào ngôi nhà bề thế của vợ chồng nhà Túy Thoa, ánh mắt kiêng dè. Có người còn buông lời đồn. Đấy, làm gì thì làm. Chứ tôi thà nghèo, cũng không chọn cái nghề sát sinh, mổ chó mổ trâu. Tiền thì nhiều thật đấy, mà nghiệp nó cũng chả nhẹ đâu, đừng có mà dại. Ồ hay, anh lại nói như thế. Thế không có người mổ chó mổ trâu thì ta lấy gì mà ăn? Chẳng qua là cái nhà tay túy này sống nó cũng bạc ác, đã làm cái nghề đồ tể mà cũng không chịu cúng kiến làm việc tốt để mà giải bớt cái nghiệp đi. Thành ra nó mới thế. Ngày đầu chúng nó đối xử với mẹ nó cũng như là con vật. Đéo mẹ, quả bao cả đấy. Đêm hôm ấy ngoài trời mây đen bao phủ, không một ánh sao, gió hiu hiu thổi lùa qua tán cây trong vườn nhà xào xạc. Cậu Tẩy đang nằm gác chân lên cửa sổ ngáy phè phè, bỗng từ sau vườn truyền vào tiếng chân đi trên lá khô loạt xoạt loạt xoạt. Tiếng chân đi từ đầu nhà tiến lại chỗ buồng của cậu thì dừng lại. Tiếng khóc thút thít kèm theo hơi thở khò khè vang lên ở ngay mép cửa. Cậu đang ngủ bỗng nhiên giật bắn mình khi chân mình bị một bàn tay lạnh buốt túm lấy. Cậu lập tức rụt chân lại, ngồi chồm dậy đảo mắt, trầm giọng: là ai? Là người hay là ma? Mẹ kiếp, đêm hôm vào đây làm gì? Dứt lời, cậu trấn tĩnh ngó ngang ngó dọc nhìn quanh, gian buồng tối như cái hũ nút. Cậu vảnh tai nghe ngóng, sau một hồi không thấy động tĩnh gì, cậu thở hắt: mẹ nó chứ, dạo này pháp lực yếu đi có tí mà bọn ma bọn quỷ nó dám nhờn. Mai ông mày chấn lại đất cát, đứa nào mò vào ông cho chết mẹ chúng mày. Tiếng khò khè như là con gà hen từ ngoài cửa vẫn dội vào. Một lần nữa cậu giật mình, cậu điên tiết: cô hồn bóng quế ở chỗ nào? Muốn chết mà vào đây phá giấc ngủ của ông mày. Có giọng nói già nua vang lên từ ngoài cửa: thầy ơi, xin thầy giang tay cứu vớt, nhà tôi gặp họa rồi thầy ơi. Cậu Tẩy nghe vậy thì chồm người, hai tay túm vào song cửa, dí mặt vào song sắt cứ như là quân tù đang chờ quản giáo đi phát bánh mì. Ở xa xa ngay cạnh gốc roi chỗ cửa bếp có cái bóng trắng mờ đục nom không rõ mặt. Cậu nhẹ giọng: thế có cái việc gì? Mày có biết đây là đâu không mà dám liều mà vào đây hả? Cái bóng kia khóc nâng nức như mèo hen. Rồi trên tầng không có tiếng con chim lợn no thẳng thốt bay qua, nó kêu lên keng két keng két ở ngay chỗ bờ ao nhà lão Hói, nghe rợn cả tóc gáy. Cậu Tẩy lục tục xuống giường xỏ dép, đi ra tháo chốt cửa, vòng theo mái hiên đi ra sau nhà. Nhìn cảnh vật trước mắt, cậu dò dẫm. Đến cửa bếp thì cái vong kia vội vàng biến mất, rồi hiện ra ở đầu nhà bên kia run rẩy: thầy ơi, xin thầy, thầy đừng lại gần. Ở trên người thầy sát khí nặng lắm, tôi sợ không chịu nổi mà tôi tan hồn lạc phách thầy ơi. Cậu nghe xong sắc mặt vẫn lạnh lùng, cậu kê dép ngồi luôn xuống chỗ bậc thềm, hất hàm: thế có việc gì? Nói tôi nghe xem nào. Mà mới chết xác còn chưa chôn, không ở nhà chạy qua đây làm gì? Cậu vừa dứt lời thì bóng ma kia toan tiến lên đáp lời. Đột ngột cả người co rúm gió, một luồng sát khí lạnh lẽo từ bên ngoài ập vào, quấn theo mùi tử khí nồng nặc. Cậu giật nảy mình đứng bật dậy, nhìn xung quanh, chỉ thấy xoẹt một cái, một vệt trắng đục lúc này xuất hiện sừng sững như là cây cột nhà trên sân. Ngoảnh qua bên này, bóng ma của bà già nọ đã tan biến từ bao giờ. Cậu chỉ nhìn thấy cái bóng trắng đục đang lơ lửng, khẽ chao đảo theo gió. Yêu quỷ ở đâu mà vào nhà ông như đi chợ thế này? Cậu co chân, chạy nhanh ra sân, thấy cái bóng trắng bay vút ra ngoài cổng, để lại một tràng cười man dợ, xoáy sâu vào tâm can. Cậu dậm chân bình bịch: loạn rồi. Mẹ tiên sư nhà chúng mày biết tay ông, dám coi trời bằng cái nắp chai đi. Cậu hậm hực bỏ vào nhà, leo lên giường, nằm vắt tay lên trán chằn chọc suy nghĩ về cái vong vừa rồi. Rốt cục là làm sao? Có chuyện gì ghê gớm lắm đang xảy ra với nhà này mà người ta phải cất công lặn lội ra đến tận đây tìm mình cầu cứu? Lúc nãy nhìn ấn đường cái vong của bà cụ, thấy sinh hồn vẫn còn luẩn quẩn, chứng tỏ là người mới chết, xác còn chưa nhập thổ. Chắc chắn là phải chuyện lớn lắm đây. Tiếng gà gáy ở đầu xóm vang lên râm ran. Ở ngoài đường đã có tiếng xe máy ình ịch của cánh đi buôn rau, đi chợ sớm, ngang qua dội vào, làm cho cậu thở dài lồm cồm bò dậy. Sao cái mùa này nằm nhanh sáng thế? Cứ như là trời tháng 5 ấy nhỉ? Bẵng một cái, 2 tháng trôi qua, cậu ngày ngày vẫn vùi đầu vào lo công việc cứu nhân độ thế rồi cũng quên bén đi việc vong linh của bà cụ. Cho đến một ngày lúc ấy chập choạng tối, gà còn chửa lên chuồng, cậu vừa tiễn vị khách cuối cùng ra về, còn đang chổng đít vo gạo, thì bỗng nhiên nghe tiếng khóc khàn khàn từ ngoài cổng. Cậu giật mình quay sang chớp chớp mắt, vừa nhìn kỹ thì ú ớ. Bà kia. Trước mắt cậu, ngay bên cạnh mép cổng, có thân ảnh đen đúa gầy guộc, móng tay móng chân đen sì, cơ thể biến dạng vặn vẹo, đang bấu tay vào cánh cổng mấp máy môi. Thầy ơi, xin thầy, thầy giúp cho gia đình nhà chúng tôi với. Thầy ơi, nghiệp nặng quá, con cháu nó chịu không nổi thầy ơi. Cậu vừa nhìn đã biết ngay, vong này đang chuẩn bị hóa quỷ. May sao vẫn còn một chút ý thức cuối cùng mà tìm đến đây van nài mình. Nếu như không thu nhốt lại, chỉ e là gia đình con cháu nhà vong này sẽ gặp họa sát thân. Cậu vội vàng quăng nồi cơm ra sân leng keng, gạo bắn ra tung tóe. Cậu lo co giò lao ra. Vừa ra đến nơi thì một bóng người trong suốt như kính lao tới túm cổ bà cụ lôi đi sành sạch. Cậu... ánh mắt sắc như dao lam, cậu vồ hột thì dậm chân. Mẹ mày, bố mày mà còn thần thông như ngày trước thì mày chết với bố mày. Con ngõ sâu hun hút, chẳng còn lại gì dưới ánh chiều đang nhá nhá nhem nhem tối. Ở bên kia, tiếng của lão hói lại vang lên. Ôi giời ơi, tiên sư nhà mày giờ này vẫn còn ngồi dạng háng mà xem phim mà. Sắp lấy chồng rồi đấy con ơi. Điều mẹ. Thế này thì chồng lấy chồng được vài ngày rồi nó lót lá nó dắt trả về. Con gái con đứa ngồi khép cái tàu lá chuối vào. Cậu thở dài rồi đi vào nhà. Ánh tiếp sáng trắng trong phòng thờ vừa bật lên, bà Thoa bỗng nhiên giật mình. Ôi trời ơi! Bát cơm trên tay của bà rơi xuống sàn vỡ đánh choang một cái, cơm bắn ra tung tóe. Khi bà Thoa đang ngồi trong xó, khi bà Thoa nhìn thấy ngồi trong xó chính là bà cụ, tay chân khẳng khiu, trên người vẫn quấn tà áo niệm đã ố vàng, tóc che nửa khuôn mặt, nhe răng trố mắt, nhìn thấy mình mà cười khẳng khặc. Bà Thoa kinh hãi, quay người chạy bổ ra ngoài phòng khách. Ông ơi, ông Túy ơi, mẹ về. Ông Túy vừa bên quán thịt chó, đi về nhà lấy đồ. Đến sân nghe tiếng vợ chi hô, ông vội vàng chạy lên. Cái gì? Mẹ nào? Mẹ đâu? Bà Thoa mặt xám như tro, chỉ vào chỗ phòng thờ, nói không thành tiếng. Ông Thúy bực dọc. Đâu? Xem nào. Ông phăm phăm đi vào phòng thờ, chỉ thấy bát cơm vỡ đổ liềng xiềng. Làm gì có cái gì khác. Ông quay lại trợn mắt. Bà làm sao đây? Chuẩn bị cơm mang vào cúng mẹ, cúng con đi. Vớ vẩn. Đoạn bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống bộ bàn ghế, thò tay kéo cái điếu bát, vân vê mẩu thuốc, nhìn vợ cầu nhau. Bà mấy tháng này bà cứ làm sao? Từ ngày nhà xảy ra chuyện, cứ hết ngủ mê kêu lên oai oái. Rồi nhìn gà hóa quốc lên thả lên thiên. Bà Thoa vén tóc nhìn chồng, cười như mếu, không đáp lời. Rồi cũng lội cội dọn dẹp, chuẩn bị lại cơm cúng, mang lên thắp hương. Hai ông bà vừa từ trong nhà đi ra, ông Túy bấu vai vợ. Sao quán nhà mình ở đông thế kia nhỉ? Đã có đánh nhau à? Bà Thoa đảo mắt nhìn sang, quả thật thấy người ta ở các quán tạp hóa bên cạnh đang bổ qua đường mà chạy sang bên quán thịt chó nhà mình. Hai vợ chồng nhìn nhau, liền vội vàng chạy đến. Sang tới nơi, ông Túy rẽ đám người, ngoạc mồm. Nào nào, tránh ra, tránh ra. Có cái việc gì mà bu đông bu đỏ thế này? Chờ đám đông rẽ đám người đi vào, bà Thoa nghẹn cổ. Chỉ thấy tiếng ông Túy rú lên. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ai gọi xe cứu thương cho em tôi với, dồi ôi là dồi. Nghe câu nói ấy, tóc gáy của bà Thoa dựng đứng, da gà da vịt nổi kín cả hai cánh tay. Bà thốt lên. Chú Kích làm sao thế? Ông Túy ơi, ông Túy. Loáng thoáng trong đám người, bà Thoa thấy có kẻ nói. Chết rồi, tay Kích bị điện giật chết rồi, chết người rồi. Hóa ra lúc nãy, cái hộp điện tổng của quán nó bị chập cháy. Cho nên ông Túy mới về đây để lấy đồ, lấy kìm, lấy bút thử điện ra mà sửa. Ngoài quán còn ba bàn khách đang chè chén, bị khách phàn nàn là điện đóm tối tăm. Lão Kích lúc ấy mới sốt ruột, sắn tay áo mở cái hộp điện, tay máy đấu sống. Nào ngờ điện nó chập, nó giật cho cứng đờ cả người. Cho đến khi có tay khách siêu vẹo vào đi đái, thấy lão Kích nằm đấy, co chân đá đá, chẳng may cũng bị điện nó phóng cho giật bắn ra xa, ngã lăn ra đất, mồm gào lên. Chết, chết người rồi, thằng Kích nó bị điện giật, thằng Kích bị điện giật chết rồi. Một tay khác nhanh trí cởi cái áo ba lỗ, quấn vào lòng bàn tay, lao vào túm chân của lão Kích lôi ra. Chỉ thấy người của lão Kích lúc này đen như quả sim, mồm há hốc, chỗ ngón tay bị điện giật phồng lên. Lão lắc đầu. Bỏ mẹ rồi, cứu làm sao được, chết toi rồi. Cả quán nhốn nháo, truyền đến mấy cái quán xung quanh, người ta cũng vội vàng kéo qua hóng hớt. Lúc này ông Túy ôm xác em trai ú ớ. Chú ơi, Kích ơi, dậy dậy, anh đưa chú đi viện Kích ơi. Rồi ôi, tên lão Kích bị điện giật lại tiếp tục lên đường lan tỏa khắp cả con phố. Ai nấy nhìn vào nhà ông Túy sâu chuỗi lại sự việc. Người ta thở dài khẳng định chắc nịch. Chết rồi, nhà này trùng tang thật rồi. Không tìm thấy chấn trùng, bà mà thành quỷ, bà ấy về và bắt hết, bắt giáo. Đêm hôm ấy, ông Túy ở bên nhà Kích lo công việc ma chay cho em, một mình bà Thoa ở nhà. Tiếng chuông đồng hồ cổ vang lên thánh thót trong gian nhà lạnh lẽo. Gian nhà vừa có hai người chết, ở trong một gian nhà như thế, trong lòng có con người ta dậy sóng. Đột nhiên rầm một cái, cánh cửa sổ ở trên tầng bị gió lùa đập vào tường, vang lên tiếng khô khốc giữa đêm. Bà giật mình mở choàng mắt. Trong nhà tối om không một tiếng động. Bà Thoa thậm chí nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập liên hồi bình bịch trong lồng ngực. Toàn nhắm mắt ngủ tiếp, bà chợt nghe như có tiếng ai tháo chốt cửa đi vào. Tiếng chân trần đi trên sàn nhà cứ sột soạt rõ mồn một. Bà vảnh tai nghe ngóng hay là chồng mình về. Bà Thoa chờ xem có phải ông Túy không thì mãi không thấy ỉ ôi gì. Lúc này bên phòng thờ lại vang tên lên tiếng lạch cạch như là có ai đang xê dịch đồ đạc. Rồi tiếng bước chân chạy trên cầu thang thình thịch y như hồi thằng Phô nó còn sống. Nó hay chạy lên chạy xuống. Bà sờn tóc gáy, bà nằm im không dám nhúc nhích, mồ hôi đã túa ra. Tiếng động ở bên phòng thờ vọng sang mỗi lúc một mạch. Bà cảm giác như là có ai đang điên cuồng đập phá đồ đạc ở trong đấy. Bà lấy hết can đảm, ho khan vài tiếng. Lạ lùng là sau khi nghe tiếng bà ho thì âm thanh kia im bặt, trả lại không gian cô đọng nghẹt thở. Bà Thoa rón rén ngồi dậy, toan đi xuống giường, bật điện kiểm tra, thì thì bà giật bắn mình. Tiếng đổ vỡ lại vang lên một lần nữa. Lần này kèm theo là tiếng chống lệnh, tiếng còng, y như là lúc khâm niệm cho người chết dội vào. Tiếng người khóc người cười vang vọng khắp cả gian thờ. Cho đến khi mắt của bà thoa hoa lên, bà nằm vật ra chẳng biết gì nữa. Dậy, dậy đi. Thế mấy giờ rồi còn ngủ? Dậy mau lên, sang còn lo việc cho chú Kích. Chân bà bị ông Tý giật mạnh. Bà Thoa mở choàng mắt, thấy ánh nắng yếu ớt đã xuyên qua rèm cửa, chiếu vào giường mình. Ông Tý đang quay lưng về phía bà mở tủ quần áo, lấy đồ để thay. Bà Thoa mệt mỏi. Thế đi xem thầy chưa ông? Mấy giờ thì nhập quan cho chú? Ông Tý vừa thay đồ vừa đáp. Thằng Đại nó đi xem thầy ở cầu mới, thấy bảo là 9 giờ 15 nhập quan. Bà qua xem có gì phụ giúp mẹ con nhà thím một tay. Bà Thoa lắc đầu cảm thán, một kiếp người vô thường, hôm qua còn cười nói thế mà hôm nay đã nằm ở trong quan tài thẳng cẳng, chờ để mang đi hạ thổ. Bà leo xuống giường bước ra cửa, nhưng sực nhớ ra điều gì, bà tiến lại phòng thờ, dòm dòm vào bên trong. Vẫn thấy đồ đạc nguyên si, không có tí sứt mẻ nào. Vậy là tiếng động đêm qua là cái gì? Bà đi nhanh qua vớ lấy thẻ hương, châm lửa cắm lần lượt lên từng bát. Cho đến bát hương chính giữa thì bà sửng sốt, thấy cái tàn nhang ở chân hương như là có người vặt ném xuống tung tóe ở trên bàn. Bà cau mày suy nghĩ, bất chợt dùng mình kinh hãi, bà đưa tay che miệng lẩm bẩm. Trùng tang là trùng áp vong về tìm đồ ăn hay sao? Ở ngoài phòng khách, tiếng của ông Túy vội vã giục. Ô hay cái bà này nhanh lên, thế còn làm gì đâu. Nhanh lên thì còn đi cả thầy. Thế bà đi bộ nhá. Bà Thoa giật mình, gạt qua ý nghĩ trùng tang sang một bên, vội vàng thay đồ, đánh răng rửa mặt. 9 giờ 15 tiếng kèn trống ở nhà đám vang lên não nề trong sân nhà Kích, bàn ghế chặt cứng, giặt những người là người. Trong nhà thì con cháu bu đông bu đỏ chứng kiến lễ khâm niệm nhập quan. Bà Thoa ngồi ủ rũ ở góc sân nhìn đăm đăm lên trên linh sàng. Nơi ấy có 3 bức tượng Phật đang tỏa ra hào quang được cắm điện lung linh. Phía dưới là ảnh của ông Kích mặc com lê đen thắt cả là vạt hoa râu, tươi cười nhìn xuống. Tiếng của thím Kích vang lên ai oán. Trời cao đất dày ơi! Chồng tôi có làm gì lên tội lên tình mà bắt chồng tôi đi thế này à? Trời cao đất dày ơi! Chỉ thấy thím Kích bị mấy người kéo ra khỏi nhà, ném mẹ ra sân. Một cụ già nhìn quanh nghiêm túc ra lệnh cho mấy hình thanh niên. Nhốt cái con này vào, mẹ nó lại đòi nhảy vào quan tài nằm với chồng nó. Nó quấy nhiễu chúng ông làm việc. Nhốt mẹ nó vào. Bà Thoa thấy vậy vội vàng xô ghế bấu vai thím Kích. Mồm thì thầm. Thím ơi, tôi xin thím. Thím ơi... Mặc cho bị giữ, thím Kích vẫn cứ dãy giụa một hai đòi vào, trèo vào trong quan nằm ôm chồng. Chỉ thấy đám người giãn ra. Đứa con gái duy nhất của nhà Kích cũng bị tống nốt ra sân. Ông già vừa nãy lại trợn mắt. Ồ hay cái nhà này hay nhỉ. Hết mẹ rồi đến con. Thế chúng mày giả mà đòi chui vào trong quan tài mà làm. Có định để cho thằng Kích nó nhập quan không? Khóc khóc cái đéo gì. Bà Thoa kéo cả hai mẹ con ra góc sân. Ai cũng cảm thông cho sự mất mát, cho nên cũng súng lại động viên. Trong nhà lại vang lên tiếng thình thịch của cái búa đóng đanh ghim nắp quan tài lại. Đứa con gái cứ mếu máo. Chả bố cháu đây, bố cháu chỉ đang ngủ thôi. Các bác đừng nhốt bố cháu vào đây. Nghe lời ấy, ai cũng nước mắt rưng rưng xúc động. Tuy bố nó sống cũng chẳng tốt đẹp là gì, thế nhưng từ hôm nay, người ta cũng chẳng thích hình ảnh ông bố say xỉn, siêu vẹo, nắng cũng như mưa, ngày ngày chờ đón con ở cổng trường. Đám tang suôn sẻ, người ra vào viếng thăm nườm nượp, chỉ có điều chẳng ai chú ý đến. Chỗ ô cửa sổ, trên cái lỗ thông gió, đang có đôi mắt xanh lè lè, lặng im quan sát nhất cử nhất động của đám người. Lâu lâu cái đầu khẽ lắc lắc, rồi sải cánh bay đi. Trên tầng không vang lên tiếng quạ kêu thê thiết. Chị Tâm My, em gọi không chị Tâm My. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ở phần này ngay cái mở đầu thì tác giả Hà Cơ đã mở ra, đã hé lộ cho chúng ta một cái vấn đề phát sinh, đúng không ạ? Đó là cái vị đang ở trong thân xác của cậu, tính ra là đã liên tục qua luân hồi những 400 năm ở cõi hồng trần vì bị phạt, vì bị cái gì gì đó, đúng không? Cụ thể nó như thế nào chúng ta chưa biết. Thế nhưng mà chúng ta biết là đã 400 năm lưu lạc cõi hồng trần rồi. Thì nay đến nay là chắc là hình phạt đã hết. Đó. Hình phạt đã hết. Việc dưới cõi âm thì vẫn còn. Thì đến lúc phải quy hồi cõi âm để mà phục mệnh. Còn cái vị đó là ai tôi cũng không biết, anh chị em nghe mô tả tự đoán, như tôi cũng không biết cái vị là ai cả. Tôi nói thật là tôi có hỏi cậu cũng bảo là em không biết. Ô hay thế, cậu không biết, tôi không biết, rồi ai biết hả? Cậu không biết, tôi không biết, chị Thâm My không biết, bà Ngọc Vi không biết, ai biết? Tóm lại là chúng ta sẽ còn phải phỏng đoán. Tuy nhiên là vị đó thì hiện tại thì sau 400 năm lưu lạc cõi hồng trần, nhập vào trong thân xác của người trần mắt thịt mà sống, cho khi đến khi mà cái thân xác đó hết hết cái dương thọ thì lại tiếp tục chuyển kiếp tiếp. Em cảm ơn chị Tâm My đã tặng sao, đã mưa sao ạ. Đó, cho đến khi mà cái thân xác đó hết dương thọ mà chết thì chắc là lại tiếp tục qua cái những cái vòng luân hồi nhiều kiếp đó để mà chịu phạt. Thì nay đã hết hạn phạt rồi thì lại phải tiếp tục, bởi vì là quan mà, là quan mà các bạn, thì lại phải xuống dưới để mà chấp pháp. Tuy nhiên rằng là ít nhất là ở cái thời điểm này, ở cái kiếp này, ở trong cái thân xác của nhân vật Hồng Như Tẩy này thì nó vẫn chưa hết được cái dương thọ. Nên cũng không thể nào mà bỏ cái thân xác được, thì vị này là để lại một cái phân hồn. Giống nếu như bạn nào, những bạn nào mà nghe tên Hiệt thì người ta gọi là để lại một cái sợi thần niệm. Để lại một cái sợi thần niệm. Tuy nhiên rằng chỉ bằng vào một cái sợi thần niệm thôi nó cũng rất là bá đạo rồi. Chắc nó cũng đủ để lo những cái sự âm dương ở cõi trần rồi. Nên anh chị em cứ yên tâm nhá. Chỉ có điều là có thể cái hình ảnh mà cái bàn tay, cái vị áo đỏ đùng đùng xuất hiện thì có thể là sẽ không có. Thế nhưng mà cậu vẫn có rất là nhiều phép khảo vong này. Bí quá thì gọi anh em. Cậu còn có cả một bầy đầu trâu mặt ngựa rồi mà, cả thằng quỷ đầu gà mà. Đúng không? Cậu còn có cả một thằng, một đội đầu trâu mặt ngựa và đặc biệt là thằng quỷ đầu gà và thằng quỷ đầu chó bạn thân của muôn phọt đấy. Hôm nay chị Tâm Y mưa sao dữ dội cho em quá, em cảm ơn ạ. Đó, đúng không ạ? Thằng nào nhỉ? Thằng quỷ đầu gà nhỉ? Thằng quỷ đầu gà là hay bị thầy phọt gõ nhầm đấy, đúng không? Ừ. Rồi cậu còn có cả căng quá, căng nữa thì cậu còn có cả ông bạn áo trắng mà, đúng không? Không tự không có được cái sức mạnh áo đỏ thì có cả một team cùng lắm thì gọi đội các bạn. Nếu mà các bạn nhớ thì những tập đầu là cậu vẫn cứ gọi đội chứ. Đó. Đấy, thế nên là anh em bảo là có mấy anh em bảo là hết thì chắc tôi khẳng định với anh em là không hết được nhá. Không hết được. Anh em cứ theo. Có thể là tác giả Hà Cơ có một cái sự chỉnh sửa một chút ở cái cốt, có một cái sự chỉnh sửa nào đó trong cái cốt. Cảm ơn Minh Quân đã super chat. Đó, thế thôi chứ không thể hết được. Mà cái việc mà khi mà chân thân chính hồn nó về cõi âm thì có nghĩa là cái những cái luật lệ ở trên cái thân xác phàm trần nó khống chế cũng được loại bỏ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cậu được lấy vợ. Mà cái điều này thì tôi tin rằng, đúng không ạ? Tôi tin rằng là rất nhiều anh em cũng đang mong cái điều này. Cậu được lấy vợ, khổ ghê đó. Mấy năm quen biết, ở sát bên cạnh xôi thịt mà lại bắt phải ăn chay. Nghĩ nó cay chứ không? Cay chứ, tôi không biết cậu thế nào nhưng mà tôi là tôi cay lắm. Ừ. Ở bên cạnh là xôi là gà mà lại phải là chân giò là gà mà lại phải ăn chay, nghĩ nó cũng cay chứ. Đúng không ạ? Thế nên là nó sẽ mở ra rất là nhiều điều thú vị. Cảm ơn Việt Phương đã super chat. Nó sẽ mở ra rất là nhiều điều thú vị và tôi tin chắc là nó sẽ còn nhiều tình tiết mà nó làm cho chúng ta sẽ còn chảy nước mắt, cười đến chảy nước mắt ở cái hướng đi mới này của cậu. Chứ còn tôi nó còn sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến cái cốt chung của chúng ta đâu. À ha. Nha các bạn, anh em đừng lo về cái điều đó. Còn cái phần này ở cái sự việc ở trên Hòa Bình thì nếu như anh chị em để kỹ, nó cũng có một cái sự lạ lạ. Mình cũng chưa định hình được cái lạ nó là cái gì. Thế nhưng mà vong mà đến mức mà phải đi tận sang bên Hải Phòng cầu cứu là ghê rồi. Đúng không ạ? Ok, còn cụ thể nào không biết, chúng ta ba tập mà. Đấy thì anh em cứ phỏng đoán xem là vị nào. Thầy Luân thì đang phỏng đoán xem là vị nào. Đâu để tôi xem nào. Có bạn thì bảo là Trung Quỳ. Trung Quỳ là áo đỏ. Thầy Luân lúc ấy thầy bảo là vị nào nhỉ? Vị nào? Quảng Dương Vương. Tần Quảng Vương chứ. Tần Quảng Vương chứ hay là Quảng Dương Vương? Quảng Dương Vương là ông nào nhỉ? Tôi nhớ là Tần Quảng Vương chứ. Có người thì bảo là Phong Đô. Phong Đô Đại Đế luôn đó hả em? Phong Đô Đại Đế chơi quá. Anh em cứ phỏng đoán là vị nào đi mà biết đâu. Anh em cứ đừng nghĩ theo cái cách của Trung Quốc. Anh em thử xem lại trong cái hệ thống dân gian của Việt Nam đi. Cảm ơn Tuấn Béo đã super chat. Các bạn thử nghiên cứu theo cái hệ thống của Việt Nam đi, đừng theo cái hệ thống của Trung Quốc, bởi vì chắc gì cậu Hà Cơ đã viết theo cái hệ thống của Trung Quốc. Biết đâu theo hệ thống tâm linh dân gian của Việt Nam thì sao? Không, đội mũ hoàng tử thì không phải. Không phải chỉ có con trai của Diêm Vương là mới được đội mũ hoàng tử. Tất cả thập điện đều được đội mũ miệng như vậy. Đó. Tất cả các hoàng tử được đội mũ, đều được đội mũ miệng. Tất cả các vị điện chủ. Thập điện đều được đội mũ miệng như vậy và xưng là vương. Còn dưới vương là đế, tức là trên vương là đế, tức là chính là vị phong đô đại đế các bạn đang nói đến đó. Long Phan Thái. Thì chị Tâm Y, các bạn ấy đang nói đến cái từ ăn chay là cái nghĩa bóng đó chị Tâm Y. Các bạn ấy đang nói đến cái nghĩa bóng ăn chay đó, chứ không phải là cái nghĩa đen là mình ăn chay ăn rau đâu. Các bạn trẻ, các bạn ấy dùng từ nó. Chị Tâm Y chưa cập nhật cái cách nói chuyện của các bạn trẻ bây giờ. Chị ơi, các bạn ấy nói là nghĩa bóng đó, cái ăn chay trong cái ngoặc kép đó chị ơi. Đó, thì anh chị em cứ thử nghiên cứu xem, là thử tìm xem trong tất cả các nền văn hóa tâm linh dân gian của Á Đông đó, chứ cũng chưa chắc đã là của Trung Quốc. Tôi chỉ nói đơn giản thế này. Tôi có tìm thử thì cái vị thiên ma quản ngục thì trong cái hệ thống đạo giáo, xuất thân từ đạo giáo nguyên thủy của Trung Quốc, nó không có cái chức danh nào gọi là của vị thiên ma quản ngục cả. Nó không có các bạn. Nó chỉ có quỷ sai, quỷ ngục là đến cái tầm đó, chứ cũng không có cái vị nào gọi là thiên ma quản ngục cả. Nên là biết đâu là chúng ta đang đi, chúng ta đang phỏng đoán nhầm hướng. Các bạn thử suy nghĩ xem. Rất là nhiều những cái hiện tại thì văn hóa Á Đông của Trung Quốc, họ có rất là văn hóa Á Đông của văn hóa tâm linh của Á Đông, chúng ta có rất nhiều, có rất nhiều cái khái niệm về các vị quan cai quản cõi âm. Đó. Đây là anh em cứ thử tra xét xem như thế nào. Hên. Và bản thân tôi cũng không biết. Ở tập này thì có một cái tình tiết có vẻ là nó sẽ còn thú vị tiếp ở những tập sau. Đó là khả năng là chúng ta lại chuẩn bị được ăn cưới. Khả năng là chúng ta lại chuẩn bị được ăn cưới của thầy Luân. À nhầm, thầy Luân là ngoài đời. Thầy Luân là ở ngoài đời, tôi quên. Tôi đã nhận được thiệp mời rồi nha thầy Luân. Để sắp xếp thời gian, chúng ta chuẩn bị được ăn cưới con gái của lão hói. Cưới thầy Luân. Hello Phan Anh Tuấn. Con gái của lão hói cưới thầy Luân nay ăn hỏi. À, hôm nay dặm ngõ. Không biết là mai ngày kia là cưới, không biết là thế nào. À ha. Hello bên Ninh Đỗ. Thì không biết là nó như thế nào. Không, chắc là cậu thì chưa cưới được. Cậu mới được thả phong ấn, nhưng mà có cưới thì cũng còn dài dài vẫn cưới. Chưa cưới được đâu. Chưa cưới được đâu. Cưới con gái lão hói. Tôi xin giới thiệu với các bạn là con rể của lão hói là thầy Luân nha. Cảm ơn Alex B đã tặng sao. Con rể của lão hói là thầy Luân. Dài Hà Nội nhá, không dài Hà Nội. Chắc là tập sau là nó sẽ còn có liên quan đến chắc chắn là sẽ còn có liên quan đến cái đám cưới này. Anh chị em cũng sẽ chờ xem. Ok. Vậy chúng ta nghỉ nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn quý anh chị đã tặng sao, đã super chat, đã ủng hộ. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Bé Ninh Đỗ. Anh cảm ơn bé Ninh Đỗ. Anh xin phép là anh cũng đang trong giai đoạn ăn chay. Anh cảm ơn bé. Bé đã dành xôi thịt cho chú khác. Anh đợt này anh cũng đang ăn chay. Anh bị đau dạ dày nên là anh hạn chế là protein. Ok, bye bye các bạn.